Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3099, lẫn vào dị vực đại quân, thất thiên quan hiện tại đã thành vùng cấm, đế thành cường giả căn bản không dám mạo hiểm nhưng bước vào. Mạnh như thiên tôn cường giả loại này một khi tiến vào thất thiên quan, vậy thì cùng tử vong đều không hề khác gì nhau. Ai cũng có thể nhìn thấy dị vực đại quân tập kết ở thất thiên quan bên trong. Nhưng là hiện tại đạo lăng trực tiếp tiến vào thất thiên quan, để những đế thành này cường giả khắp cả người phát lạnh. Lá gan này cũng quá to lớn, liền không sợ bị dị vực đại nhân vật tiện tay cho xóa bỏ đi. Ngươi, thái cổ ma cầm đều sừng sốt, nó chỉ có điều thuận miệng nói. Thuận tiện làm nhục đạo lăng. Nhưng là ai biết đạo lăng trực tiếp liền bước vào thất thiên quan, thậm chí hướng về nó đi tới. Đạo chủ, những dị vực này cường giả thần thái tức giận, đây là đối với dị vực trần trụi không nhìn, để bọn họ nổi giận đùng đùng, trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Có người trực tiếp muốn gào thét thông báo dị vực đại nhân vật trực tiếp xóa bỏ đạo lăng. Đều cút xa một chút cho ta. Đạo lăng hai mắt mở to, toàn bộ thể xác quấn quanh vô tận hỗn độn, như là hỗn độn bên trong khai thiên tích địa thần chỉ. Tiếng giống to này thần âm quét ngang bát hoang thập địa, vô biên loạn lá cuồng bay. Phúc, những dị vực này cường giả cả người đều run, lộ chân lông phun ra xương máu. Hỗn độn nhất khí đại thần thông bắn ra, để thân thể của bọn họ đều ở rạn nứt, nổ thành một mảnh lại một mảnh xương máu. Đạo chủ, ngươi dám đến? Thái cổ ma cầm nộ đến mức tận cùng, toàn thể bảo thể cuốn quanh cuồn cuộn màu đen xương mù. Nơi này nhưng là dị vực địa bàn, nhưng là đạo lăng không chút kiêng kỵ nào đi tới thất thiên quan. Thậm chí ở đây đại khai sát giới. Chuyện này quả thật là đối với dị vực trần trụi khiêu khích. Nó nộ ra hai cánh che kín bầu trời, bao phủ vùng trời này, tinh không đều vặn vẹo đứng dậy. Hắn không tin không ngăn được đạo lăng bước chân. Thời khắc này cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn, một cái bóng đánh giết mà đến. Cú đấm này đánh xuyên hắc ám thủy triều, nện gõ thái cổ ma cầm đều muốn giải thể, chỗ lan tràn ra khủng bố khí lưu, quét ngang tứ phương một mảnh dị vực cường giả nổ thành xương máu. Đây là thiết huyết một đòn, hung hăng bá tuyệt, dũng quan càn khôn, vùng đất này đều bị lật tung, cát bay đá chạy, vô biên loạn lá múa tung. Đạo chủ, đế thành cường giả kích động vạn phần, từng cái kích động rít gào. Thất thiên quan đã thành vùng cấm, nhưng là đạo chủ một mình một thân giết vào thất thiên quan, xé xác dị vực cường giả, điều này làm cho bọn họ kích động như điên, có thể xưng tụng kinh thế thần uy. Vũ trụ tinh không đều đang lay động, đạo lăng sừng sững ở trong thiên địa, tóc đen khoác vai, động như lôi đình, toàn thể lan tràn một loại sát khí, có thể nứt chư thiên. Thái cổ ma cầm triệt để sợ hãi, cả người đều ở run lẩy bẩy. Đây chính là liên tục đánh gục dị vực lục đại vô địch giả tuyệt thế hung nhân. Nó có một loại đối mặt thương cổ cự long cảm giác, một khi đụng vào chính là hình thần đều diệt. Đó là đạo chủ, hắn xông tới, giết vào thất thiên quan. Thời khắc này màu đen sương mù cuồn cuộn giết gào, khu vực này thoáng hiện động tĩnh kinh động dị vực rất nhiều cường giả. Từng cái con ngươi đều đỏ, hống động thiên địa, để dị vực cường giả nổi giận đùng đùng. Nơi này tập hợp dị vực vô tận đại quân, đạo chủ hiện tại đi tới khu cấm địa của sinh mệnh này, hoàn toàn là đối với dị vực trần trụi khiêu khích. Giết hắn, dị vực cường giả gào thét đứng dậy. Quãng thời gian trước thái cổ tàn vực một trận chiến, dị vực chịu đựng tuyệt thế sỉ nhục. Nếu không có tổ vương pháp chỉ, dị vực tuyệt đối sẽ tin tưởng tất cả biện pháp đem đạo lăng bóp chết ở lục thiên quan. Thời khắc này thiên địa run rẩy, đếm không hết dị vực nhân mã đánh tới chớp nhoáng, giống như đại dương màu đen ở trong bữa tiệc, chấn động trên trời dưới đất, hướng về đạo lăng lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu dâng trào. Màu đen sương mù đã là nhấn chìm, rồi càn khôn vạn vật. Giết, đạo lăng con người lan tràn ngập trời sát quang, muốn dương kích dị vực vô địch giả, rèn luyện bản thân, bước vào thất thiên quan cảnh giới. Ầm ầm, đạo lăng thể xác vờn quanh thô to đạo ngân, lực cực điểm đại đạo vận chuyển thời khắc, 1 triệu dặm hư không đều vặn vẹo đứng dậy, cuốn thành một cái đại vòng xoáy, thẩm thấu làm người da xương phát lạnh cái thế sức mạnh. Đây là khủng bố khí huyết phóng lên trời, nương theo lực chi đại đạo dâng trào không tiếc. Con đường phía trước xung phong mà đến rất nhiều ma tộc cường giả run rẩy, thân thể đều ở rạn nứt, cũng bị lực chi đại đạo rảo thành phấn vụn. Đùng, đạo lăng bàn chân đạp đất, thể như vực sâu, toàn thân chảy xuôi mênh mông tiên hỏa, hóa thành vạn giới lực lượng, nương theo lực chi đại đạo mãnh liệt không dứt thiêu đốt. 1 triệu dặm hư không đều hóa thành một cái đại hắc động. Đây là nghịch thiên sát kiếp, hai đại chí cường đại đạo hợp nhất, ép sụp tất cả, đánh nát vạn vật, đếm không hết ma tộc cường giả bị đốt thành tro tàn. Thật là khủng khiếp, đây chính là đạo chủ, không thiệt thòi là vô địch giả. Đế thành cường giả thất thanh rít gào, đây là sức chiến đấu cỡ nào, đạo lăng lấy sức một người, quét ngang dị vực quần hùng. Hiện nay, đạo chủ đứng này, quả thực chính là một vị thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Cúi nhìn toàn bộ thất thiên quan, bệ nghệ vạn vực, ầm ầm ầm, màu đen sương mù cuồn cuộn gào thét, động tĩnh càng ngày càng khủng bố. 10 triệu dặm cương vực đều run rẩy theo đứng dậy, đếm không hết dị vực cường giả gào thét, giết hắn cho ta, một cái nho nhỏ đạo chủ cũng dám khiêu khích ta toàn bộ dị vực, thiên địa đều nổ tung, hắc ám kỷ nguyên đến. Đây là một loại làm người kinh hại gần chết thể hiện. Mênh mông màu đen sương mù cuồn cuộn mà đến, phảng phất ngàn tỷ đầu hắc long nội sông lại, bức ép hướng về đạo lăng. Chỉ có điều thời khắc này ánh dạng đông đến, hắc ám triệt để phá diệt, toàn bộ vũ trụ tinh không đều hóa thành một khẩu hỏa lò. Ấm ấm vận chuyển, đan dê tông ánh lóa mắt tạo hóa mật văn. Vùng vũ trụ này tựa hồ hóa thành một cái thiên nhiên hỏa lò. Bị đạo lăng ôm, vận chuyển thời khắc có thể luyện chư thiên thần ma. Ấm ấm, luyện tiên lô khủng bố vô biên. Bị đạo lăng quăng động tới đi. Lớn lao lô khẩu phảng phất tiên hỏa, vũ trụ cổ, nhắm ngay màu đen sương mù, tỏa ra luyện hóa vạn vật hừng hực gợn sóng. Luyện tiên lô, tiên hỏa giới cái thế bí thuật, đế thành cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là luyện tiên lô, đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ luyện tiên lô, hiện nay ở đây đánh ra đến, phối hợp hắn tiên hỏa, vạn giới. Có thể nói diệt thế, nhân đạo đỉnh cao nhất không ra, những cường giả này ở đạo lăng dưới tay thùng rỗng kêu to. Ở luyện tiên lô cái thế thần uy bên dưới, giống như run rế, a dị vực đại loạn, đạo lăng ngăn cơn sóng dữ, cuốn lấy lên ngập trời bão táp lớn, màu đen sương mù đều bị đánh ra một cái đại vực sâu. Chôn xuống đếm không hết dị vực cường giả, đạo chủ, chém hắn, lưu lại cho ta, dị vực đại loạn, thất thiên quan phần cuối bùng nổ ra một vị lại một vị khủng bố tuyệt thế anh kiệt. Huyết nhất tử những cường giả này đồng loạt gào thét đứng dậy, toàn bộ thất thiên quan đều ở rung động, muốn tại bọn họ lửa giận bên dưới vỡ diệt. Dị vực trong nháy mắt giết ra đến 5 đại vô địch giả, huống chi là huyết nhất tử những cường giả này, hung hãn đáng sợ. Đạo lăng trực tiếp rời đi thất thiên quan, hướng về đế thành đi đến. Vô liêm sỉ, đạo chủ ngươi lưu lại cho ta, ta muốn chém ngươi sinh hồn. Ma tổ một mạch một vị vô địch đời sau tiếng gầm gừ chấn động thương khung. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Thất thiên quan đã là bị dị vực trường quản, nhưng là đạo lang dám đại khai sát giới, ai cũng không có phát hiện. Đi xa thái cổ ma cầm, cả người run lẩy bẩy, đầu lâu trên ngang dọc một khẩu đoạn kiếm, một cái áo bào đen cái bóng ngồi ở thái cổ ma cầm trên lưng, đi tới thất thiên quan nơi sâu xa. Hết chương.